Chương 209, trang bị dung hợp. Cựu công chúa trở nên lớn. Thời khắc này thời gian, hưng phấn dị thường, cả người đều đắm chìm đang giải thích, lĩnh ngộ thiên thư tổng cương quyển thứ 2 phấn khởi bên trong. Cựu công chúa đã sớm nhàm chán đi theo địa ngục ma long trên lưng, khò khò ngủ say. Mỗi qua một đoạn thời gian, trên người nàng liền hiện lên một đạo thăng cấp bạch quang, vung lòng uy. Chọn sau 6 tiếng, địa ngục ma long đã mang theo Diệp Thần, đi tới địa hạ thế giới một tầng. Diệp Thần cũng rốt cục đem chọn quyển thiên thư tổng cương quyển thứ 3, toàn bộ hiểu được. Đồng thời, làm cho hắn không gì sánh được vui mừng chính là, ở nơi này quyển thiên thư cuối cùng nhất, lại vẫn bổ sung thêm bô nở cái thần long trang bị chế tác bản vẽ hơn nữa. Cái này tứ phần trang bị bản vẽ cũng là kỳ lạ, dĩ nhiên là dùng ám kim cấp tài liệu, tới chế tác hoàng kim cấp trang bị. Chứng kiến cái này tứ phần bản vẽ, Diệp Thần trong nháy mắt rõ ràng cái gì thảo nào bất kể là long tâm huyết thạch vẫn là thần long trường thương, rõ ràng chỉ là kẻm hoàng kim, phụ gia thuộc tính, cư. Nhiên có thể so với ám kim cấp trang bị, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém thì ra, đầu nguồn xuất hiện ở trang bị tài liệu chế tạo bên trên 800 loi vốn là dùng ám kim cấp tài liệu làm. Diệp Thần cẩn thận cất xong cái này tứ phần bản vẽ. Chờ trở lại Thải Vân Thành, đem ám kim cấp tài liệu cùng bản vẽ, giao cho truyền kỳ cấp trang bị đại sư Cổ Lẹt, cuối cùng này bô nở cái thần long sao trang, là có thể toàn bộ gom đủ. Đến lúc đó trang bị đến trên người, sao u cái thần long trang bị, trở thành một toàn bộ sao trang, tái chỉnh thể để thăng đến ám kim cấp, thuộc tính, còn nghĩ tăng lên trên diện rộng từ địa hạ thế giới tầng thứ nhất bay đến lối vào, còn cần 3 giờ. Diệp Thần thừa dịp trong khoảng thời gian này, nếm thử đem ám kim cấp thâm nguyên trong khôi. Cùng tự thân dung hợp lấy xuống thâm viên trong khôi, lấy ra một viên thần cách. Một tay hoa động khó phân dấu tay, lôi ra từng đạo mắt thường không nhìn thấy linh văn, đem thần cách cùng thâm viên trọng khôi liên tiếp. Quá trình này có điểm rườm rà cùng dài dằng dặc, Diệp Thần ước chừng hao tốn 15 phút, mơ ý dựa theo thiên thư tổng cương quyển thứ 2 yêu cầu, dùng linh văn dẫn đạo ra thần cách năng lượng, sau đó đem chọn cái thâm viên trọng khôi đều bao lại. Nguyên bản quá trình này là chỉ có 10% xác suất thành công, dù sao quyển sách này còn không có đạt được cực kỳ hoàn thiện tình trạng. Chính là vận bên trong có càn khôn, mệnh cầm quân bàn tay nhưng đỡ không được Diệp Thần sở hữu may mắn trị, trực tiếp chính là khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị, 100% xác suất thành công, đơn giản thô bạo lại hiệu suất cao. Sau 15 phút, hết thể linh văn, toàn bộ thành công đem thần cách cùng mũ giáp liền đứng lên. Làm xong những thứ này, Diệp Thần đem dùng thần cách năng lượng cùng linh văn cải tạo qua vực sâu đồng khôi, một lần nữa năm đến cùng. Một đạo từ linh văn phát tán ra ngắn gọn văn tự, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Ám kim cấp trang bị, thâm nguyên trọng khôi, cùng người chơi chiều sâu dung hợp bên trong một ít 2%, 3%, 99%, 100% dung hợp thành công. Theo đoạn chữ viết này tuyên bố dung hợp thành công. Nhất thời, Diệp Thần thanh trang bị bên trong, mũ giáp cái này một cột, nguyên bản thâm nguyên trọng khôi đột nhiên tiêu thất trực tiếp liền chống ra một cái mũ giáp thanh trang bị. Nhưng Diệp Thần thuộc tính lại không có biến hóa, bởi vì thâm nguyên trọng khôi vẫn còn ở. Chẳng qua là cùng Diệp Thần tự thân hòa làm một thể. Cái này, coi như Diệp Thần bị giết chết, ải tèm này cũng vĩnh viễn sẽ không tuân ra, nó đã trở thành Diệp Thần thân thể một bộ phận. Hơn nữa, nếu như có nữa 3 cái ám kim cấp mũ giáp, còn có thể tiếp tục quần áo nó nảy, hoặc là tiếp tục dung hợp bên ngoài trang bị thuộc tính, đem điệp ra hơn nữa, đã dung hợp trang bị, đồng dạng có thể tiếp tục tinh luyện. Thành công dung hợp lại vượt sâu trọng hình thái, Diệp Thần đối với Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 2 số mệnh lý giải sâu hơn. Cái này chính là một cái, đem tự thân trang bị, toàn bộ biến thành có thể vô hạn thăng cấp thần khí thiên tài não động chỉ cần thần cách đầy đủ, ta thậm chí có thể dùng biện pháp như thế, đem một đống đồ trắng, xếp thành sở hữu biến thái thuộc tính thần khí bất quá, tuy là ta hiện tại ngoại trừ vừa rồi từ thần ngục chi địa lấy được 160 miếng thần cách, còn có phía trước còn lại 10 miếng thần cách, một miếng ma chủng, nhưng là được xài tiết kiệm một chút. Trang bị dễ dàng thu được, thần cách được không dễ. Không phải ám kim cấp trang bị. Không đáng dùng thần cách đi dung hợp. Chúng ta hiện tại tay cầm Thải Vân Thành cái này máy kiếm tiền, trên cơ bản đã không thiếu tiền, điên cuồng thu mua danh vọng, sau đó ở Thanh Long Thành danh vọng quan viên từ chi nơi đó, lấy giảm 90% ưu đãi, mua đại lượng ám kim cấp tài liệu, lại giao cho Cổ Lẹt chế tạo, cuối cùng ta lại dung hợp toàn bộ quá trình một con rồng hàng dài, hoàn mỹ tiếp lấy, Diệp Thần lại dùng phương pháp giống nhau, tiêu hao 1 viên thần cách, 1 vạn điểm may mắn giá trị, đem kiện thứ 2 ám kim cấp trang bị. Ma Long áo choàng cùng tự thân tiến hành dung hợp. Cứ như vậy, chính mình thanh trang bị bên trên, nhiều hơn 2 cái trang bị không vị, vô hình chung, liền so với phổ thông người chơi nhiều rồi 2 cái trang bị cái rãnh. Đang ở Diệp Thần nghiên cứu trang bị dung hợp thời điểm. Đột nhiên, lại là một đạo thăng cấp bạch quang, ở khò khò ngủ say cửu công chúa trên người hiện lên. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa, thành công lên tới 30 cấp ngay sau đó, một vòng thất thải quang mang, từ trong ra ngoài, từ cựu công chúa trong cơ thể tỏa ra mà ra. Một tiếng hơi lộ ra non nớt trong trẻo tiếng rồng ngâm, đồng nhiên từ cựu công chúa trong cơ thể khuyết tán mà ra. Làm cho Diệp Thần dưới chân địa ngục ma long, thân thể đều khẽ run lên. Hải Long hoàng tộc tư chất, so với địa ngục ma long cao hơn, tự nhiên đối với địa ngục ma long có một loại thiên nhiên lực uy hiếp không mà cựu công chúa thân thể, thì trong nháy mắt phát sinh kịch biến ở sáng lạng thất thải quang mang bên trong, vóc người chậm rãi lớn lên, bánh bao nhỏ biến thành bọc lớn, chân hình trở nên thon dài, đúng là trong nháy mắt, trở thành một gã khoảng chừng 16-17 tuổi vóc người huyền chuyển long tộc thiếu nữ. Diệp Thần nhìn trợn mắt hốt mồm. Cựu công chúa đẳng cấp đề thăng, dĩ nhiên có thể gia tốc của nàng trưởng thành. Ngô đợi thất thải quang mang tán đi, cựu công chúa xoa cặp mắt mông lung, ngồi dậy. Đột nhiên phát hiện Diệp Thần trực câu câu nhìn chòng chọc cùng với chính mình, cựu công chúa mặt cười dần dần dính vào dạng mây đỏ. Ngượng ngùng nói, ta là không phải ngủ quên Diệp Thần để cho nàng từ không gian của mình trong túi đeo lưng, lấy ra cái gương nhìn. Một dạng nữ người chơi, cũng sẽ ở không gian của mình trong túi đeo lưng, trang bị chút kỳ kỳ quái quái đồ đạc, tỉ như cái gương, hóa trang bút, son môi các loại. Mà khoản thần tích vong du cũng làm rất thật, nữ người chơi cũng có thể ở trong game, cho mình biến hóa một ít không thay đổi dung mạo đồ trang sức trang nhã. Cựu công chúa giống như vậy, khi lấy được Diệp Thần đưa tặng ba lô không gian phía sau, bên trong lập tức chất đầy các loại các dạng đồ chơi cùng nữ hài đồ dùng. Giống ở trong kính, chứng kiến dáng dấp đại biến chính mình, cựu công chúa phát sinh một tiếng ngạc nhiên duyên dáng gọi to. Sau đó chớp một đôi càng thêm đôi mắt to xinh đẹp, nhìn Diệp Thần, thẹn thùng nói, hư, bại hoại ca ca, nhân gia biến lớn, cũng trở nên đẹp đâu Diệp Thần, ca ca liền ca ca, vì sao phía trước còn muốn thêm một bại hoại như vậy bị người khác nghe được, sẽ rất dễ dàng gây nên nghĩa khác tốt phạt còn có. Ngươi nha đầu kia nói biến lớn là vài cái ý tứ xin tha thứ ta từ tiểu thiên thật ngây thơ lại thuần khiết, mỗi ngày lãng một. Một đọc chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá cả, giá trị xem 100 lần, nha đầu ngươi nói biến lớn lao tay háo thực sự nghe không hiểu. 3 giờ sau, Diệp Thần mang theo cựu công chúa, trở lại Thải Vân Thành. Đem bôn ở cái thần long trang bị bản vẽ, cùng 100 phần ám kim cấp tài liệu, toàn bộ giao cho truyền kỳ trang bị đại sư Cổ Lẹt. Căn dặn hắn, chế tạo hết bôn ở cái thần long trang bị phía sau. Tiếp tục dùng còn lại ám kim cấp tài liệu, tiếp tục chế tạo ám kim trang bị, có thể đánh tạo bao nhiêu đánh liền tạo bao nhiêu. Sau đó, Diệp Thần lại mang cựu công chúa, đi qua trụy hệ nở tống trận, đi thẳng tới cực đồng chi địa Thanh Long Thành. Tính toán thời gian, 3 ngày thời gian sớm liền đi qua, không biết, ta Hải Dương bá chủ đến cùng chế tạo thành bộ dáng gì lấy cái này thần cấp chiến hạm trình độ kinh khủng, sợ chỉ sợ, toàn bộ Thanh Long Định, đều không chứa nổi ta Hải Dương bá chủ a, ha ha ha ha.